Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 653. Vậy ta liền không có vấn đề. Chính như nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên tập nói tới, châu Âu giải quả cầu vàng đại khái phân làm ba cái khác biệt giai đoạn phát triển. Theo thứ tự là đặt chân châu Âu, đi hướng thế giới, toàn cầu hóa. Từ trình độ nào đó tôi nói, cái này ba cái khác biệt giai đoạn phát triển cũng đại biểu cho châu Âu chức nghiệp bóng đá phát triển lịch trình, đặt chân ở châu Âu bản thổ. Trình độ nào đó là bởi vì lúc ấy khoa học kỹ thuật có hạn. Đội bóng nhiều nhất chỉ khả năng hấp dẫn bản thổ fan bóng đá. Nhưng theo trực tiếp truyền hình phổ cập, lấy châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn cầm đầu, bắt đầu ở toàn thế giới phi ngựa khoanh đất, chứ danh ý tiểu World Cup cho tới bây giờ cũng còn bị vô số fan bóng đá chỗ nói chuyện say xưa. Điều này đại biểu lấy tứ đại thi đấu vòng tròn bắt đầu đi hướng thế giới. Cho tới bây giờ, trực tiếp truyền hình phổ cập, bắt đầu nghênh đón Internet thời đại, châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn cũng bắt đầu toàn diện nghênh đón toàn cầu hóa. Tất cả câu lạc bộ cũng bắt đầu đặt chân ở toàn cầu tầm mắt đến phát triển tự thân. Cái này trước kia vốn là chỉ có giống Real Madrid loại này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ mới có khả năng sự tình. Thật giống như Premiership TV tiếp sóng quyền. Trước kia lớn nhất đầu vĩnh viễn là nước Anh bản thổ. Nhưng mấy năm qua này, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được hải ngoại bản quyền thu nhập ngay tại dần dần gặp phải nước Anh bản thổ. Tăng tốc phi thường kinh người, thậm chí tại tương lai không xa, khẳng định đem vượt qua nước Anh bản thổ, mà một khối khác chính là di động Internet bình đài. Cái này một khối bản quyền thu nhập tăng tốc cũng là phi thường nhanh. Premiership Liên minh thậm chí đã bắt đầu đang nghiên cứu muốn đem cái này một khối nghiệp vụ độc lập ra, đại lực thôi động cùng phát triển. Tại Đại Tây Dương một chỗ khác, từ nước Mỹ đưa tới khủng hoảng cho vay chính huyên náo hừng hực khí thế nguy hại toàn cầu. Nhưng tại một phía này, châu Âu giới bóng đá lại càng ngày càng hồng hỏa. Từ Abramovich đến Glazer gia tộc đến hắn tin, đến bây giờ Abu Dhabi tập đoàn, thậm chí ngay cả Hicks cùng Gillette đều có thể tính đi vào. Càng ngày càng nhiều quốc tế vốn liếng chính đang tràn vào châu Âu giới bóng đá. Điều này đại biểu lấy châu Âu giới bóng đá đang trở nên càng ngày càng toàn cầu hóa. Nhưng tùy theo mà đến lại là một cái toàn vấn đề mới. Đó chính là đương vốn liếng trắng trợn tràn vào thời điểm chức nghiệp bóng đá bắt đầu càng ngày càng nể trọng đầu nhập. Nói cách khác, rất cần tiền, có tiền, bỏ được đầu nhập. Chưa hẳn có thể lấy được thành công, nhưng không có tiền, không nỡ đầu nhập, cơ bản không có khả năng thành công. Nếu có cái nào một chi trung hạ du đội bóng có thể bạo lạnh đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân, vậy sẽ là trên đời khiếp sợ kỳ tích, thậm chí khả năng mấy chục năm đều không gặp được một lần. Nhưng cùng lúc đó, vẫn là cần đầu nhập, bởi vậy có thể thấy được. Chuyển nhượng đầu nhập là đội bóng chuyên nghiệp lấy được thành tích mấu chốt. Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá đá mấy năm cầu. Hắn không dám nói mình là kẻ già đời, nhưng tối thiểu nhất nên hiểu sự tình hắn đều hiểu. Florentino ưng thuận vô cùng tương lai tốt đẹp, buộc vòng quanh tràn ngập hy vọng bản thiết kế. Nhưng trong này lại ẩn giấu đi một cái rất bình thường vấn đề mấu chốt. Đó chính là hắn tiền muốn từ đâu tới đây. Đây là một cái rất bình thường mẫn cảm vấn đề, nhưng cùng lúc lại rất bình thường mấu chốt. Không có làm rõ ràng điểm này, kia Florentino hiện tại chỗ ưng thuận hết thảy đều chẳng qua là một trận hải thị thận lâu. Dương Dương trong lòng ngầm tự rõ ràng, trộm nhìn lén Mino Raiola một chút. Loại này chuyện đắc tội với người chưa hề đều là người đại diện đi làm. Ý mập mạp tâm lý nắm chắc, cười cười về sau, nhìn về phía Florentino, Perez tiên sinh, xin thứ cho ta mạo phạm. Mino Raiola ngoài cười nhưng trong không cười nói, không thể không thừa nhận, kế hoạch của ngươi xác thực phi thường mê người, nhưng ta rất bình thường muốn biết, ngươi làm sao có thể vận hành lên như thế kế hoạch khổng lồ. Đầu tiên cần cách xù tài chính, tiếp theo ta muốn biết, ngươi là dự định giống Galactico đồng thời gian mấy năm qua hoàn thành, vẫn là trong ngắn hạn hoàn thành. Mino Raiola vấn đề này đúng là rất bình thường mẫn cảm, nhưng lại phi thường mấu chốt. Florentino như trước vẫn là mang theo nụ cười hiền hòa, làm lâu dài kinh thương hắn tới nói, biết rất rõ, Dương Dương cùng Mino Raiola đều chính bị cho nói động tâm. Nếu không không cần thiết đến hỏi như thế bén nhọn vấn đề. Cho nên hắn không những không có cảm thấy nổi nóng, ngược lại trong đầu thật cao hứng, nhưng hắn không có tự mình trả lời, mà là trợ thủ Redondo thay hắn trả lời. Chính như chúng ta trước đó nói tới, hấp thụ Galactico đồng thời kinh nghiệm giáo huấn, chúng ta không có khả năng phân trường kỳ chấp hành. Chúng ta năm thứ nhất chuyển nhượng dự toán đem cao tới 300 triệu euro. 300 triệu, Mino Raiola giật nảy cả mình. Đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Dương Dương tuy nói mặt ngoài như trước vẫn là rất tỉnh táo, nhưng vụng trộm nhưng vẫn là giật nảy mình. Cái khoản tiền này chủ yếu đến từ ba bộ phận. Redondo hiển nhiên cũng là trải qua sóng gió. Nói lên 300 triệu euro cái số này, hắn cho người cảm giác liền cùng 30 đồng tiền không sai biệt lắm. Chúng ta trường kỳ cùng Tây Ban Nha nhiều ngân hàng duy trì quan hệ tốt đẹp. Chúng ta đem từ ngân hàng cho vay trong đó một nửa, cũng chính là 1.5 ức euro lãi tức thấp cho vay. Các người cũng biết, chúng ta là hội viên chế câu lạc bộ. Rất nhiều ngân hàng đều rất tình nguyện lãi tức thấp, thậm chí là miễn hơi thở tiền cho vay chúng ta. Đây là ưu thế của chúng ta. Đối với điểm này, Dương Dương cùng Mino Raiola đều trong lòng minh bạch. Một phần khác, Real Madrid trước mắt trong sổ sách còn có hơn 1 ức tiền mặt, mà đến lúc đó chúng ta sẽ bán đi trong đội một nhóm cầu thủ, hấp lại một nhóm tài chính. Tin tưởng kiếm đủ 300 triệu euro chuyển nhượng dự toán là không hề có một chút vấn đề. Mà căn cứ chúng ta sơ bộ tính ra, nhiều nhất thời gian 2 năm, chúng ta liền có thể trả hết nợ tất cả ngân hàng cho vay. Sau đó, Redondo lại nói rất nhiều so sánh có sức thuyết phục kế hoạch, để Dương Dương cùng Mino Raiola đều có thể vững tin, bọn hắn đúng là vì thế làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Cùng phi thường tường tận kế hoạch, am hiểu vốn liếng vận hành người chính là không giống. Không nói cùng Calderon, liền xem như cùng Liverpool kia hai cái đẹp quốc lão bản so ra, Florentino đoàn đội đều đủ để làm cho người kinh ngạc, giải quyết tiền bạc vấn đề. Sau đó Mino Raiola lại hỏi không ít mẫn cảm vấn đề, Redondo cũng đều nhất nhất đưa cho giải đáp. Tỷ như Real Madrid cái này 300 triệu euro chuyển nhượng dự toán định dùng ở nơi nào? Florentino kế hoạch là dự định muốn một hơi đưa vào nhiều tên ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Ibrahimovic, Kaká, Fabregas, Villa, David Silva, Xabi Alonso, Mascherano, Maicon, Ribery, Tevez chờ một nhóm ngôi sao bóng đá đều xuất hiện ở Redondo nói ra danh sách ở trong. Những này cầu thủ không có chỗ nào mà không phải là đương thời đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Nhất là giống Ibrahimovic cùng Kaká dạng này cự tinh. Redondo biểu thị, bọn hắn ngay tại bắt đầu tích cực chuẩn bị cùng tiếp xúc. Cụ thể tiến triển như thế nào? Đưa vào ai? Còn cần cụ thể đi đã định. Nhưng bọn hắn rất có lòng tin có thể qua sang năm mùa hạ chế tạo ra một chi hoàn toàn mới minh tinh. Đội hình, Zidane cũng ở thời điểm này tiếp lời, phát huy ra mình làm Florentino tư nhân cố vấn tác dụng. Hắn cho rằng Real Madrid hẳn là muốn học tập Barca, lấy bản thổ cầu thủ làm hạch tâm, cắm rễ ở bản thổ, bồi dưỡng ra phòng thay quần áo lực lượng trung kiên. mà trước mắt Tây Ban Nha cấp cao nhất cầu thủ Torres tại Atletico, Xavi cùng Iniesta tại Barca, Real Madrid chân chính có thể dẫn vào đoán chừng cũng chính là Valencia David Silva, Villa hay là Liverpool Xabi Alonso đám người. Từ Redondo cùng Zidane ngữ khí đến xem, bọn hắn hiển nhiên đối Fabregas cảm thấy hứng thú vô cùng. Dương Dương tại Premiership 2 năm, cũng đồng dạng phi thường rõ ràng Arsenal giữa trận thực lực. Đối với Florentino đoàn đội cho ra giải thích, Dương Dương cùng Mino Raiola đều phi thường hài lòng, thậm chí có chút hưng phấn. Nếu quả thật như bọn hắn nói, đưa vào một nhóm thực lực xuất chúng đương thời ngôi sao bóng đá kia, mặc kệ là đối Real Madrid, vẫn là đối Dương Dương, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Nhất là người đại diện Mino Raiola, càng là hưng phấn không hiểu. Nếu như Dương Dương cùng Ibrahimovic có thể đồng thời tại Real Madrid hiệu lực, vậy hắn cái này người đại diện cũng khẳng định đi theo ăn ngon uống sướng. Bất quá, ý mập mạp mặc dù tham tài, nhưng cũng không ngu xuẩn, cho nên rất nhanh lại nói tới một cái khác đề tài nhạy cảm. Đó chính là Dương Dương người đãi ngộ. Florentino chính miệng hướng Dương Dương hứa hẹn, Real Madrid nhất định sẽ cho Dương Dương tối xứng với thân phận của hắn cùng thực lực tiền lương. Đãi ngộ sẽ để cho hắn thành vì trên thế giới này tiền lương cao nhất cự tinh. Tuyệt đối sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Nhưng song phương vẫn là xuất hiện một chút khác nhau. Đó chính là chân dung quyền chia. Florentino vừa mới tổ kiến Galactico đồng thời thời điểm, chân dung quyền vẫn là một cái phi thường mới lạ danh từ. Thậm chí đều không có người nào chú ý tới chân dung quyền tác dụng. Cho nên lúc đó bao quát Figo, Zidane cùng Ronaldo chờ cự tinh, đều tại chân dung quyền bên trên làm ra nhượng bộ, toàn bộ đều cho Real Madrid. Nhưng sau đó mấy năm, nhất là Beckham gia nhập liên minh Real Madrid về sau, tất cả mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai chân dung quyền cũng có thể mang là như thế phong phú ích lợi. Thậm chí Real Madrid tại cự tinh nhóm chân dung quyền bên trên kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện nay, Florentino muốn gây dựng lại Galactico hai kỳ. Hắn tự nhiên cũng là muốn đem chân dung quyền chộp trong tay. Cho nên bọn hắn cho ra phương án là 50%. Nhưng Mino Raiola đại biểu Dương Dương rất rõ ràng phản đối Real Madrid đề nghị, cho rằng Dương Dương sẽ không ra để bất luận cái gì chân dung quyền. Redondo muốn tranh thủ, nhưng Mino Raiola chết sống không nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là Florentino ra mặt, đánh một cái vòng tròn trận, biểu thị những vấn đề này có thể chậm rãi bàn lại. Không nóng nảy, mấu chốt là xong mới có thể đạt thành hiệp nghị. Dương, tin tưởng chúng ta mọi người có thể ngồi ở chỗ này, lẫn nhau đều là phi thường có thành ý, mà kế hoạch chúng ta ngươi cũng đều biết, ta rất bình thường muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe Florentino về sau, đám người nhao nhao nhìn về phía Dương Dương, có được hay không đều tại hắn một ý niệm. Dương Dương trong đầu minh bạch, đây là một cơ hội, nếu như bỏ qua, Florentino sẽ lập tức chuyển di mục tiêu, một lần nữa sửa chữa kế hoạch của mình, mà hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn Barcelona. Nghĩ tới đây, Dương Dương cười nhẹ một tiếng nói, Florentino, phi thường cảm tạ ngươi cho tới nay đối ta ưu ái. Ta cũng phi thường vui lòng tiến về Real Madrid đá bóng. Nhưng ta còn có sau cùng một vấn đề. Florentino cùng đoàn đội của hắn thành viên nghe xong tất cả đều nở nụ cười, hiển nhiên cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói, Liverpool bên kia, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Florentino lòng tin tràn, đầy nói, có biện pháp, chúng ta nhất định sẽ nói phục Liverpool tầng quản lý. Mặc dù không biết Florentino đến cùng có biện pháp nào, nhưng đã hắn nói có thể giải quyết,